Chương 1539, tìm hiểu tình báo. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cả gù dạ tầng lầu ba nhà ở bên trong, tí một thì đang ngồi ở trước gương thu dọn dung nhan, Nana thì là đang giúp đỡ thu dọn tóc. Đây là các nàng tại trường An Thành ở ngày thứ năm, tại hướng dẫn du lịch theo đề nghị và ở cả gù dạ tầng. Bệ hạ, hôm nay nhóm chúng ta muốn đi đâu đâu, Nana nghi ngờ nói, tay cũng không dừng lại dưới, một mực tại trải tóc. Tị một thì chớp con ngươi nhìn chằm chằm mình trong kính, nỉ non, không biết rõ, đi ra ngoài trước rồi nói sau, trường An Thành nhóm chúng ta còn không có đi dạo xong đâu, không phải sao? Nana gật gật đầu, nói, vậy hạ, hôm nay muốn trải một kiểu tóc như thế nào đâu, vẫn là ngày hôm qua dạng đi, nhìn rất thiếu nữ. Tị một thì nhịn cười không được, chính mình cũng nhanh 30 người. Còn ở lại chỗ này nói muốn thiếu nữ một điểm kiểu tóc. Nana thuần thục vì nữ vương bắt đầu trải vớt tạo hình, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngày hôm nay muốn hóa trang sao? Tỉ một thì hơi đỏ mặt, nói, hóa đi, Trường An Thành đồ trang điểm thật quá thần kỳ, có thể đem trên mặt ta tàn nhang che rơi hơn phân nửa. Đúng nha, cái miệng này đỏ nhìn qua liền rất đắt bộ dạng, thế nhưng là mới bán 300 khối. Nana vẫn là đối 300 khối cách gọi rất lạ lắm, vẫn cảm thấy không bằng 300 mai đồng tệ tới tốt lắm gọi nhiều. Tỷ một thì tiếp nhận son môi, tại trên môi trà sát một tầng nhàn nhạt son môi, nhấp một cái nói, cái này nhan sắc thật đẹp mắt, cái này cũng khó trách bọn hắn cũng ưa thích Trường An Thành. Bệ hạ, ngài nói Trường An Thành những này đồ vật nếu như cũng lấy về ạt nổn thành buổi đấu giá như thế nào? Nana hiếu kỳ nói. Ừm, ta nghĩ hẳn là sẽ gây nên rất nhiều người tranh đoạt đi, dù sao những này đồ vật thật rất không tệ. Tỷ một thì suy tư nói. Nana gật gật đầu, nói, vậy hạ, Trường An Thành thật rất thích hợp sinh sống, thế nhưng là trước đó ta nhớ được nơi này không phải một chỗ đất nghèo sao, làm sao lại phát triển tốt như vậy? Tỷ một thì nhún nhún vai, nói, cái này ta liền không biết rõ. Lúc ấy lờ bọn hắn cũng đã nói phía Tây chi địa chính là đất nghèo, về phần tại sao sẽ phát triển tốt như vậy, liền muốn làm mặt hỏi một cái Hán vương triều quốc vương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhóm chúng ta cũng đến Trường An Thành 5 ngày, làm sao còn không có triệu kiến ý của chúng ta đâu? Nana nghi ngờ nói. Tị một thì cuối cùng sắp tán hồng phấn nhào vào trên mặt, nói, muốn quản lý tốt như vậy một cái vương quốc, khó tránh khỏi là có chu tờ mau lên, không có việc gì, nhóm chúng ta lại chờ đã, nếu không có phi thuyền, chúng ta bây giờ còn tại trên đường không tới Trường An Thành đâu. Nữ vương tại Trường An Thành ở những ngày gần đây, đã đối hoa trang chính tự, thủ pháp quen thuộc tại tâm, hoàn toàn nhìn không ra là một cái tân thủ bộ dạng. Nana như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt ta, bệ hạ, ta giúp ngài thay quần áo. Ừm. Tị một thí buông xuống đồ trang điểm đứng dậy, hỏi, lờ có phải hay không sáng sớm lại đi tiểu quán rồi? Đúng vậy bệ hạ, những ngày này công tước đại nhân ngoại trừ tại trong thành Trường An nếm thử chuyện mới mẻ ngoại vật, đại bộ phận cũng ở tại trong tiểu quán. Nana gật đầu đáp, Trường An thành rượu là dễ uống, nhưng cũng không trở thành mỗi ngày cũng sống ở đó a mất nhóm chúng ta đại quốc mặt mũi. Tị một thí nhẹ liếc mắt. Nana cuối cùng giúp nữ vương mặc lên áo khoác, nói, bệ hạ, công tức lớn. Ở nơi đó có thể nghe được rất nhiều bình thường không nghe được tình báo. Tình báo nhóm chúng ta những này thiên vấn lâu như vậy, cũng không có thu hoạch gì, tại tiểu quán còn có thể dò tham tình báo tỉ một thỉ khốn hoặc nói. Nghe nói là nơi đó rất nhiều người uống say đều sẽ nói lung tung một trận, mặc dù không đảm bảo lời nói ra có bao nhiêu thật, nhưng là còn có thể làm tham khảo. Nana giải thích nói. Tị một thì giật giật quần áo trên người, nói, biết rõ, nhóm chúng ta ra ngoài đi. Tốt, bệ hạ, ta xem trước một chút khí trời bên ngoài như thế nào. Nana đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ. Dầm dầm theo cửa sổ mở ra, tiếng mưa rơi truyền vào trong thai, đông tuyết còn kèm theo hàn phong thổi vào gian phòng bên trong. Nana liền tranh thủ cửa sổ đóng lại, tiếng mưa rơi im bặt mà dừng, nàng quay đầu lại nói, bệ hạ, bên ngoài bây giờ gió to mưa lớn, còn có tùy hệ tờ rơi đâu, thời tiết thật sự là quá tệ. Tỷ một thì thở dài, nói, thật vất vả thu thập xong, thế mà mưa xuống, còn kẹp lấy tuyết, thời tiết này cũng quá không xong. Nana pha một trà sữa, nói, bệ hạ, ngài uống trước trà sữa đi, muộn điểm nhóm chúng ta lại đi ra. Tỷ một thì tiếp nhận trà sữa, nói, hôm nay ngay tại cả gù dạ tầng ăn đi, không đi bên ngoài ăn, nhìn xem ăn xong thời tiết thế nào. Vâng, ta hiện tại cũng là người ta đi an bài phòng khách. Nana gật đầu đáp, quay người liền để ngoài cửa thị nữ đi an bài. Đúng rồi, đi đổi tiền giấy sao? Tỷ một thì đột nhiên nhớ tới còn có chuyện này. Gần nhất Trường An Thành sử dụng tiền giấy tần suất đạt tới một cái đỉnh phong. Cơ hồ mỗi người ra ngoài dùng đều là tiền giấy, đi ra ngoài mang tiền giấy cũng cảm thấy so mang tiền tới tốt lắm, tối thiểu nhẹ nhàng. Mà thương gia cũng là đồng dạng, tiền giấy lại càng dễ thanh toán, mà lại QNZ rất mới, nhìn so tiền đẹp mắt, còn dễ dàng cất giữ thiếp. Tuy nói nữ vương mấy ngày nay dùng tiền vẫn là có người thu, nhưng là phần lớn đều là đầu tiên thời gian hỏi có hay không tiền giấy. Mà lại tiền giấy mua đồ vật còn có chiết khấu, khiến cho các nàng phá lệ tốt kỳ. Ngày hôm qua liền phân phó người đi nghe ngóng làm sao đổi, cũng nghĩ tại trong thành Trường An dùng thử một cái tiền giấy là cảm giác gì. Nana gật gật đầu, nói, đã đổi, Trường An thành có tiền trang, bọn hắn đều là tại kia hối đoái, bất quá cái gì thì một thì nghi ngờ nói. Bất quá lần này hối đoái kim ngạch cùng nhóm chúng ta xuất ra đi tiền đối không lên, bọn hắn nói là tiền của chúng ta tệ chất lượng không tốt, hơn nữa còn có 10 điểm bẩn, cho nên khấu trừ một chút. Nana giải thích nói, tỷ một thì buông xuống trà sữa chén, nói, này cũng không gì đáng trách, tiền của chúng ta tệ quả thật có chút 10 điểm cũ nát, có thế đổi là được, chỉ cần không phải quá bất hợp lý đều có thể. Dù sao nhóm chúng ta cũng chỉ là đổi một chút đến thể nghiệm phía dưới mà thôi. Do Nana gật gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.